Cực phẩm ta thiếu, chương 423, là Bùi Ngũ Yên. Góc truyện audio.com, có nhiều tiền như vậy, thì không phải bạn gái của hắn đội nón xanh cho hắn, mà là hắn đội nón xanh cho nam nhân khác. Toàn bộ nhân viên công tác trong lầu này, người nào không biết, bạn gái của tên quản lý đội nón xanh này, chính là lão bản của hắn cô đi, ta bồi thường y phục của ngươi. Trần Thanh Đế nhíu mày, tràn đầy khinh thường nói, tiệm của ngươi đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, liên quan gì đến ta? Cửa hàng của tên quản lý đội nón xanh kia đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không khí bốn phía Trần Thanh Đế thiêu đốt, cũng chỉ là chuyện tình trong nháy mắt mà thôi. Người khác còn không thấy được, đã bị Trần Đại Thiếu đánh tan rồi. Hỏa dị năng là bị đánh tan, nhưng mà, những quần áo kia lại không may mắn như vậy. Mồi lửa mất đi, nhưng đã bốc cháy, sẽ không thể tự động dập tắt. Con mẹ nó, ngươi có phải điên rồi hay không? Chu Trướng đi tới, hừ lạnh một tiếng, cửa hàng của ngươi bị cháy. Tìm Trần Thanh Đế đòi bồi thường cái gì? Muốn tiền nên điên rồi hả? Hắn mới vừa đi tới trước của tiệm, những quần áo kia đều cháy lên. Như thế nào cùng hắn không có vấn đề gì? Tên quản lý đội nón xanh không nói đạo lý nói. Không phải hắn, còn có thể là ai? Người không nói đạo lý, ta nhận thức rất nhiều. Bất quá, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua người không nói lý lẽ như ngươi. Chu Trướng quay đầu nhìn Thẩm Kỳ, nói ra, Thẩm Kỳ, đưa di điện thoại động cho anh, gọi cảnh sát bắt hắn a, nói cho ngươi biết, cảnh sát tới, ngươi không chỉ là bồi thường tiền đơn giản như vậy, còn phải vào tù ngồi bóc lịch. Chu Trướng lạnh giọng nói, hiện tại bạn gái của ngươi cũng đội nón xanh cho ngươi. Nếu ngươi vào tù, ha ha, ngươi nghĩ xem sẽ như thế nào? Ngươi, tên quản lý đội nón xanh rất nhanh buông lỏng tay Trần Thanh Đế ra. Hắn biết rõ, nếu quả thật báo cảnh sát, đối với hắn một chút trợ giúp cũng không có. Người ta đi đến trước cửa tiệm của ngươi cháy, quái nhân sao? Cái logic gì vậy, T-R-U-P-E-N-I-I-C-O-M, bất quá. Tên quản lý đội nón xanh này đúng là không đủ may a, đương nhiên. Những chuyện này cũng không phải Trần Thanh Đế quan tâm. Cái này, quả thực là báo ứng. Ai bảo ngươi mắt cho nhìn người. Đừng nghĩ tới hắn, quả thực là một cái bệnh tâm thần. Vẻ mặt Trịnh Lục đắc ý, hung hăng càn quấy nói. Đi, chúng ta tiếp tục mua quần áo. Cũng không mua nhiều, hơn 10 bộ là được. Hoa ha ha, tiếp tục mua quần áo. Chu Trướng kéo tay Thẩm Kỳ, nhìn bộ dáng tên quản lý đội nón xanh kia, trong lòng rất cao hứng. Thật hả giận, cùng lúc đó, bởi vì cảm nhận được hỏa dị năng chấn động, Bùi Ngữ Yên đoán được là bảo tiêu của Ước Hàn. Tất Triệt Tư sẽ động thủ với Trần Thanh Đế, rất nhanh tiến vào siêu thị. Bất quá vừa chạy đến lầu 2, Bùi Ngữ Yên liền ngừng lại. Hỏa dị năng của Tất Triệt Tư, sao đột nhiên bị đánh tan? Trần Thanh Đế đã mạnh đến loại tình trạng này sao? Bùi Ngữ Yên nhíu mày. Bùi Ngữ Yên tinh tường biết rõ, Tất Triệt Tư là dị năng giả độ A của Mafia, nhưng mà, lại lập tức bị đánh tan. Cái này làm cho Bùi Ngữ Yên cảm thấy rất khiếp sợ. Mặc dù nói, Bùi Ngữ Yên biết rõ, Tạ Khinh Diệu không phải đối thủ của Trần Thanh Đế, nhưng mà, thực lực của Tạ Khinh Diệu cũng không phải rất mạnh, chỉ là tương đương với dị năng giả cấp độ B đỉnh phong mà thôi. Tất Triệt Tư là dị năng giả cấp độ AA, đáng sợ hơn chính là dị năng công kích của Tất Triệt Tư lại bị người lập tức đánh tan. Cái độ khó này, so với đả bại Tất Triệt Tư, cũng lớn hơn nhiều. Hơn nữa, Bùi Ngữ Yên cũng không có cảm nhận được, năng lượng của hắn chấn động, công kích hỏa dị năng của Tất Triệt Tư, cứ như vậy bị đánh tan rồi. Trần Thanh Đế, là ngươi sao? Bùi Ngữ Yên trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, là ngươi, hay là có người âm thầm bảo hộ ngươi ra tay? Bùi Ngữ Yên không dám xác định, là ngươi, đúng lúc này, Tất Triệt Tư thấy tình thế đầu không ổn. Lập tức lựa chọn rút lui, trên đường đi tới thang lầu, thì nhìn thấy Bùi Ngữ Yên, Hừ, Bùi Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng. Nhìn cũng không nhìn Tất Triệt Tư một cái. Quay người đi ra thang lầu. Về tới trong xe của nàng. Không phải có người khác bảo hộ Trần Thanh Đế. Mà là Bùi Ngữ Yên này. Tất Triệt Tư cắn răng. Thân thể khẽ động, rất nhanh đã đi ra siêu thị. Tất Triệt Tư phải đi về báo cáo. Báo cáo ở siêu thị đã phát sinh hết thảy. Hơn nữa, Tất Triệt Tư quyết đoán cho rằng, là Bùi Ngữ Yên đang âm thầm ra tay, mới khiến cho Trần Thanh Đế không có chuyện gì. Tất Triệt Tư tinh tường biết rõ, ở trong thế lực của Trần gia, người có thể đả bại hắn rất nhiều. Nhưng mà, có thể làm được lập tức đánh tan hỏa dị năng của hắn. Căn bản là không có. Bùi Ngữ Yên xuất hiện ở bên trong siêu thị. Cái này lại để cho Tất Triệt Tư tìm được giải thích cùng đáp án. Tất nhiên là Bùi Ngữ Yên gây nên. Bởi vì, Bùi Ngữ Yên chính xác có thể làm được điểm này. Bùi Ngữ Yên trở lại trong xe Ferrari. Đương nhiên biết rõ, Tất Triệt Tư cho rằng là nàng động thủ. Bất quá, Bùi Ngữ Yên cũng không có giải thích. Ở Bùi Ngữ Yên xem ra, căn bản không có tất yếu giải thích. Đừng nói chỉ là một dị năng giả nho nhỏ. Coi như là đối mặt với gia gia của Ước Hàn, giáo phụ mafia nước Mỹ, Bùi Ngữ Yên cũng sẽ không giải thích. Tư cách, giáo phụ của mafia nước Mỹ, cũng không có tư cách để cho Bùi Ngữ Yên giải thích. Một giờ sau, Trần Thanh Đế cùng bọn người Chu Trướng đi ra siêu thị. Lúc này, toàn thân Chu Trướng cùng Trịnh Lục đều là hàng hiệu, từ đầu đến chân thay đổi một lần. Về phần quần áo bệnh viện, sớm đã không biết bị bọn hắn ném đi đâu rồi. Cách Trương,